hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 42, 42, vắng nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết có nên để cháu ở đây một mình không, bầu thở dài với vẻ mặt lo lắng. Chú sẽ lỡ lên tàu nếu cứ lo lắng như thế này đấy. Lila vui vẻ động viên ông. Khi được an ủi bởi sự tự tin của cô khi ở nhà một mình, Bill cuối cùng đã an tâm hơn một chút. Chiều hôm qua, cao phó đã được gửi tới nhà. Anh trai của Bill đã qua đời. Mặc dù hai anh em không thân thiết và đã không gặp nhau trong nhiều năm, nhưng Bill không thể bỏ qua sự thật rằng anh trai ông là một trong những thành viên gia đình duy nhất còn lại của ông trên thế giới này. Bill quyết định nghỉ việc một thời gian ngắn và về quê vài ngày. Ông không gặp vấn đề gì khi đến đó, nhưng trái tim ông nặng như thép khi nghĩ đến việc phải để Lila ở nhà một mình. Đừng quên khóa cửa nhé, đừng để cửa sổ mở, ngay cả khi bên ngoài trời nóng. Đã vô số lần kể từ đêm qua ông đã giảng dạy Lila với những lời khuyên tương tự. Khẩu súng săn đang treo trong phòng ta, cháu sẽ đảm bảo cửa ra vào và cửa sổ đều được khóa, đồng thời sẽ đặt khẩu súng ngắn của bạn cạnh giường ngủ của mình. Nếu kẻ xấu xuất hiện, cháu sẽ bắn họ. Lila bình tĩnh đọc lại những câu thoại mà cô đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Cháu sẽ ăn ngon, ngủ ngon và cháu sẽ làm tốt. Bill chỉ đi vắng nhiều nhất là 3 ngày. Nhưng sự lo lắng quá mức của ông khiến ông có vẻ như sẽ đi xa hàng tháng trời. Bill miễn cưỡng rời đi, mặc dù ông vẫn tỏ ra lo lắng khi Lila đi theo đến lối vào dinh thự để tiễn ông. Lila, có chuyện gì đã xảy ra ở bữa tiệc ngày hôm đó à? Bill cẩn thận đặt câu hỏi sau khi thoáng nhìn thấy tòa biệt thự trang nghiêm. Không, không có vấn đề gì cả, cháu đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Thật sự, vậy thì tốt thôi. Vì có vẻ như cháu đang giữ khoảng cách với Kai sau bữa tiệc. Cháu ấm, Kai. Lila cười khúc khích trước những lời nói vô nghĩa của ông. À, chúng cháu rất hợp nhau. Chỉ là gần đây bận rộn thôi. Ta có thể tin những gì cháu đang nói không? Tất nhiên, tại sao cháu lại phải nói dối? Đúng, không thể nào tình bạn của cháu với Kai lại trở nên khó xử được. Vậy Lila, nếu sợ ở một mình, cháu có thể mang theo Kin. Không không, hãy giả vờ như cháu không nghe thấy điều đó. Bill búng tay thật nhanh. Cậu ta là nguy hiểm nhất. Ồ, chú, hãy ghi nhớ điều này trong đầu. Nếu cậu ta đến chơi, hãy đảm bảo rằng cậu ta sẽ trở về trước khi mặt trời lặn. Ồ thôi nào, đừng nói những điều kỳ lạ nữa. Hãy đi ngay đi. Lila âu yếm vỗ nhẹ vào lưng ông khi họ đến trước cửa ra vào của dinh thự. Bill nhìn lại nhiều lần. Ông liên tục nhắc lại lời khuyên của mình trước khi bước xa hơn. Băng qua con đường Platanus. Lila đứng đó, trên bậc thềm trước dinh thự cho đến khi không còn nhìn thấy Bill nữa. Mỗi lần ông quay lại, Lila lại nở một nụ cười và những dấu vết hạnh phúc vẫy tay với ông. 3 ngày tiếp theo sẽ là một thời gian dài đối với cô. Lila đang tránh mặt ta. Lần này, Kai chắc chắn. Tôi nghĩ đó là vì bữa tiệc cuối cùng. Không khó để tìm ra lý do tại sao. Đúng rồi Phoeber, em cũng đang nghĩ điều tương tự phải không? Kai nghiêm túc hỏi, nhưng Phoeber chỉ ngồi trên khung cửa sổ, mổ yến mạch, giả vờ như không nghe thấy. Sau đó, cậu thở dài thật sâu khi nghe như một kẻ ngốc đang làm nhảm với một con chim bồ câu. Một tin tức đáng thất vọng khác đến từ nội dung bức thư của Lila mà Phoeber mang đến hôm nay. Chôn trong mảnh giấy viết rằng chú Bill sẽ ở quê nhà vài ngày, và Lila dự định dành cả ngày trong thư viện để ngôi nhà sẽ trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, loại tin nhắn cậu nhận được tương đối nhất quán. Cô đang đến nhà một người bạn khác, hoặc cô có hẹn ở trung tâm thành phố hoặc đang giúp việc trong vườn. Lúc đầu Kai nghĩ cô ấy đang thông báo cho anh hơn là bắt anh vào căn nhà bỏ trống một cách vô ích. Nhưng vào thời điểm này, nó dường như chỉ là một đống lý do một loạt lý do vụng về để tránh mặt Kai Edmund. Ta không trách cô ấy, nếu điều đó xảy ra với ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Kai thở dài. Vò rối mái tóc của mình, trước khi tham dự bữa tiệc, cậu đã tự hào tuyên bố mình là cộng sự của cô và hứa sẽ bảo vệ cô. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn ngược lại, cậu đã quên mất cô. Sau khi nghe người hầu nói rằng Lila đã rời khỏi bữa tiệc, cậu lao ra khỏi đại sảnh, nhưng than ôi, cô ấy đã đi rồi. Kai than thở vì sao cậu không thể rời phòng tiệc sớm hơn. Tuy nhiên, cậu là người bảo cô hãy đợi trước. Nhưng chính cậu lại là người không thực hiện được lời hứa của mình. Phoeber bay đi sau khi ăn xong, để lại Kai, người đang lo lắng quanh phòng, một mình. Phía sau cửa sổ, Cai nhìn chằm chằm về hướng con chim bồ câu đang bay tới và hấp tấp xông ra khỏi phòng. Cậu không nhớ mình đã lên xe và bắt đầu đạp như thế nào. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến trên đường tới đó cho đến khi hụt hơi là Lila. Cai đến ngôi nhà của chú Bill đúng lúc trái tim cậu sắp vỡ tung với những suy nghĩ tràn ngập về cô. Vài ánh lắc lư lên xuống khi cậu cố gắng làm dịu nhịp thở hổn hển của mình trong cái nóng ngột ngạt. Ở sân sau vẫn còn những tấm ga trải giường và vỏ gối trắng nhỏ giọt treo trên dây phơi. Và xa hơn nữa, anh có thể nhìn thấy bóng của một người phụ nữ với thân hình mảnh mai nhưng thanh tú. Cảm giác nhẹ nhõm và hối lỗi đều tan biến. Cai tận hưởng từng khoảnh khắc trong khi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đẫm mồ hôi ra sau trán. Ngay lúc đó, Lila từ từ lộ mặt sau tấm khăn trải giường. Như thể cô cảm nhận được sự hiện diện của cậu, và đôi mắt xanh lục của cô mở to đầy kinh ngạc khi cô bắt gặp ánh mắt cậu. Cai, giọng nói dịu dàng chảy qua đôi môi xinh xắn của cô đủ ngọt ngào để khiến cậu quên đi tình huống xấu hổ đó. Cách chương.